Vạn cổ cuồng đế, chương 79, C79, tầng thứ 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay mang đến uy áp to lớn vô cùng, dường như biển mây trên trời đập xuống, lại như có lực lượng vạn quân điên cuồng trút xuống. Chỉ nghe đùng một tiếng, ma chủng liền bị đè từ không trung đập xuống mặt đất. Lúc này ma chủng thật sự bị đánh cho bối rối vô cùng. Ách, nụ cười trên mặt hồ tổ cứng lại. Hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng, vốn chờ mong tình cảnh ma chủng đánh tịch thiên dạ tơi tả, nhưng trước mặt hắn lại xuất hiện một màn như thế. Ma chủng cấp tông cảnh lại bị một cái tát đập xuống đất. Tình huống gì đây? Chỉ có tu sĩ tông cảnh 6 tầng, 7 tầng mới có sức mạnh mẽ như vậy đi. Không phải tịch thiên dạ chỉ có tu vi linh cảnh sao? Chuyện đề cử người chồng vô dụng của nữ thần, không thể nào. Đây không phải sự thật. Đừng nói là hồ tổ, mọi người ở bên ngoài thánh sơn ai nấy cũng đờ người ra. Khuôn mặt giữ nguyên một biểu cảm đặc sắc như bức tượng. Đám nguyên lão học viện kia cũng là như thế. Ai nấy đều không tin vào mắt mình. Ma chủng mạnh mẽ bao nhiêu, từ lúc nào lại trở nên yếu ớt không đỡ nổi một đòn như thế? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngô Kim Đấu nhìn về phía Vu Ứng Hải. Đáng tiếc lúc này Vu Ứng Hải cũng đang đờ người ra. Lão đang suy nghĩ xem có phải mình đang nằm mơ hay không? Làm sao có thể trả lời vấn đề của hắn? Chu Nguyên Lão, con ma chủng này có phải quá? Hồ Tổ có phải là nhầm lẫn rồi a? Lại lấy ra một con ma chủng tu vi linh cảnh sơ kỳ. Trước trưởng lão viện, mọi người đều nhìn về phía Nguyên Lão Chu Hoán Cảnh. Ai nấy đều ngạc nhiên vô cùng. Hồ Tổ sao có thể sẽ nhầm lẫn? Đừng nghĩ ai cũng già ngốc như các ngươi. Lúc này Chu Hoán Cảnh cũng cảm thấy không chân thật. Không có thời gian đếm xỉa tới đám trưởng lão kia. Chỉ cần là người hiểu biết một chút về ma chủng, đều có thể nhận ra con ma chủng kia thật sự có tu vi tông cảnh. Làm sao có thể sẽ nhầm lẫn? Gào, có vẻ như ma chủng cảm thấy nhục nhã vô cùng. Nó đột nhiên nhìn trời gào thét. Tôn Nghiêm bị đã kích nghiệm trọng như vậy đã triệt để chọc giận nó. Đôi mắt khát máu tỏa ra ánh sáng đỏ lòm. Ánh mắt nhìn về phía tịch thiên dạ tràn ngập lạnh lẽo cùng cao cao tại thượng. Ở trong mắt nó, chính mình chính là sinh linh cao quý nhất trong thiên địa. Còn lại, những sinh linh khác đều phải cúi đầu quỳ trước mặt nó. Nằm dạp trên mặt đất, sao có thể để người khác khiêu khích? Bỗng nhiên, từ trong cơ thể ma chủng điên cuồng bộc phát ra từng luồng sát khí. So với trước đó còn mạnh hơn gấp 3-4 lần. Sức mạnh vô biên mạnh mẽ như là làn sóng. Một luồng lại một luồng điên cuồng xung kích ra. Bao phủ bốn phía, chỉ nói riêng về sức mạnh. Lúc này ma chủng đã bộc phát sức mạnh đủ để so sánh với tu sĩ tông cảnh tầng 4. Một con ma chủng tông cảnh tầng 1, chỉ trong thời gian ngắn lại bùng nổ ra sức mạnh tông cảnh tầng 4. Ma chủng đáng sợ thế nào đã có thể thấy được sơ qua. Hơn nữa ma chủng trời sinh đã có lực lớn vô cùng. Có thân thể kiên cố không gì sánh được. Đao kiếm tầm thường không thể gây thương tích cho nó. Mạnh mẽ hơn nhiều so với đám tu sĩ tông cảnh chuyên luyện thể. Tu sĩ tông cảnh tầng 4 bình thường nếu như gặp phải nó, e là trong nháy mắt đã bị giết chết. Xé thành vụn phấn, tịch thiên dạ khẽ nói. Đừng cho rằng mình rất cao quý. Ngươi không có kế thừa được bao nhiêu sức mạnh của thủy ma tộc. Nhưng cái bản tính kiêu ngạo tự đại lại học được toàn bộ. Ngươi chỉ là một con tạp huyết, một con ma vật cấp thấp mà thôi. Tại trong thủy ma tộc cũng chẳng khác gì súc sinh, cũng dám so sánh với nhân tộc ta. Trên người tịch thiên dạ bộc phát ra hạo nhiên khí tức cuồn cuộn như mây khói càn quét ra bốn phía. Dường như sóng lớn ngập trời. Lần thứ hai đè ép ma chủng. Ma chủng vừa từ dưới đất bò dậy lại lần nữa bị ép lảo đảo một cái. Ngã nhào trên mặt đất. Gào. Tiểu ma đầu không phục, không ngừng rít gào, điên cuồng giãy giụa, nhưng lần này mặc kệ nó giãy giụa như thế nào, tất cả đều vô dụng. Từng luồng từng lồng sức mạnh cồn cuộn đè ép trên người nó, kéo dài không dứt, giống như vĩnh viễn không có điểm dừng, sẽ không có phần cuối. bởi vì Tịch Thiên Dạ ra hết sức phát huy Thái Thượng Trường Sinh Quyết. Trên người tỏa ra vô số ánh hào quang, hạo nhiên khí tức như thánh quang tạo thành từng vòng ánh sáng màu vàng kim óng ánh bao phủ chung quanh hắn. Như kim thân của Phật gia, như linh thể của đạo gia, lại giống như thánh, linh cảnh tầng 9, thôi sán thánh quang, con người hổ tổ co rụt lại. Lúc này hắn mới phát hiện, Tịch Thiên Dạ đã tu luyện đến linh cảnh tầng 9. Thế mà trước đây hắn không hề phát hiện. Khá lắm, đến cùng sử dụng phương pháp gì, lại có thể giấu giếm được. Hắn, ngay cả hắn đều không điều tra ra được. Linh cảnh tầng 9. Vu Ứng Hải hít một ngụm khí lạnh, con ngươi co rút thành mũi kim, đôi mắt đột nhiên sáng lên. Tịch Thiên Dạ, thì ra đã tu thành linh cảnh tầng 9, đã hơn 10 năm rồi. Học viện Trường Thương chưa từng xuất hiện một thiên tài tuyệt thế tu thành linh cảnh tầng thứ 9. Hơn nữa Tịch Thiên Dạ còn rất trẻ tuổi, tu thành linh cảnh tầng thứ 9, cũng không phải tu thành phàm cảnh tầng thứ 9 có thể so sánh được. Phàm cảnh tầng thứ 9, trong học viện vẫn thường xuyên xuất hiện, nhưng linh cảnh tầng thứ 9, lại có hơn 10 năm rồi chưa xuất hiện qua, bởi vì cảnh giới càng cao, tu đến tầng thứ 9 lại càng khó. 200 năm trước Vu Ứng Hải đã tu thành đại tôn, đạt đến tôn cảnh tầng thứ 8, thế nhưng tầng thứ 9, e là đời này đã không có hy vọng, thậm chí so với việc tu thành thánh càng khó. Cố Khinh Yên phong hoa tuyệt đại như vậy, thiên phú như yêu, nhưng nàng tu thành đại tôn cảnh nhiều năm như vậy, vẫn không có tu thành tôn cảnh tầng thứ 9. Nếu như nàng tu thành tôn cảnh tầng thứ 9, sẽ nắm chắc xông qua Tôn Thánh Sơn, căn bản không có khó khăn. Nếu như nói, Linh Thánh Sơn cùng Tông Thánh Sơn cần phải là thiên tài tuyệt thế tu thành tầng thứ 9 mới có thể xông qua. Như vậy Thiên Thánh Sơn cùng Tông Thánh Sơn chỉ cần là người tu thành tầng thứ 9, thì nhất định có thể xông qua. Chính là bởi vì, cảnh giới càng cao, độ khó càng lớn, càng cần thiên phú lớn hơn. Tôn giả tầng thứ 8, có thể xưng là đại tôn, mà tôn giả tầng thứ 9, thì được xưng là thiên tôn. So với việc trở thành thánh nhân thì thiên tôn càng khó hơn. Mà so về sự cao quý, cũng là cao hơn so với bình thường thánh nhân. Bởi vì người có thể trở thành thiên tôn, một khi bước vào thánh cảnh, tất nhiên sẽ trở thành tuyệt thế cường giả trong thánh cảnh. Lúc Tịch Thiên Dạ ở cuộc chiến học bảng, chỉ có tu vi linh cảnh tầng thứ 8, nhưng mà mới qua mấy ngày, thì đã đột phá đến tầng thứ 9. Lẽ nào một khi tiên thiên thánh mầm thức tỉnh, thiên phú sẽ trở nên đáng sợ như thế? Mọi người đều chấn động vô cùng. Một tiên thiên thánh mầm. Một người chỉ trong mấy ngày liền từ linh cảnh tầng thứ 8 đột phá đến linh cảnh tầng thứ 9. Chỉ có tu vi linh cảnh, nhưng lại dùng một tay nghiền ép ma chủng tông cảnh. Không ít người đều cảm thấy trong lòng rét run, như để thiếu niên này triệt để trưởng thành, tương lai sẽ đáng sợ như thế nào. Khuôn mặt Tô Chi Thần cứng ngắc, trong lòng tràn đầy đố kỵ cùng phẫn hận. Hắn tu thành phàm cảnh tầng thứ 9. Toàn thành đều chú ý, kết quả Tịch Thiên Dạ trực tiếp tu thành linh cảnh tầng thứ 9. Hơn nữa tương lai có thể thành thánh. Trên hoa sen, đôi mắt đẹp của Nguyễn Quân Trác đầy vẻ trầm tư. Tự mình lẩm bẩm, 20 tuổi, tu thành linh cảnh tầng thứ 9. Hơn nữa chẳng biết vì sao, lại xuất hiện loại thiên tượng như thôi sán thánh quang. Chứng tỏ một thân sức mạnh của hắn tinh túy vô cùng. Cấp bậc cực cao. Rất có thể là tu luyện vô thượng thánh kinh. Nói như thế, tuy rằng tu vi chỉ là linh cảnh, nhưng sức mạnh của hắn đủ để so sánh với tu sĩ tông cảnh 2-3 ẩn. Hơn nữa sử dụng một ít bí pháp đặc thù, không hẳn không thể áp chế ma chủng tông cảnh vừa sinh. Kỳ thực, suy đoán của Nguyễn Quân Trác cũng giống như suy đoán của tất cả nguyên lão trưởng lão học viện Trường Thương. Đầu cho rằng Tịch Thiên Dạ có căn cơ như thế, nếu như lại tu luyện một hai môn chiến kỹ lợi hại, không hẳn không thể áp chế ma chủng tông giai. Cách chương